Mặt thế giả tưởng, chương 31, túi thần ký, góc truyện audio.com. Hắn vừa nói xong, Nguyễn Thanh Lan lập tức nhe răng, cười thật tươi nhìn Nguyễn Huy. Một bộ anh cứ thử xem, khiến Nguyễn Huy dùng mình một cái. Cười khổ thôi, tao cũng không có lá gan lớn như mày. Được rồi, nói chuyện chính, Lạc Thần, tao với mày làm bạn cũng được 7 năm à hát, chúng ta hiểu nhau thế nào? Tao cũng không cần nói thì mày cũng hiểu ở thời điểm này. Có lẽ tao chỉ tin tưởng một mình mày. Vì thế, nếu mày muốn rời đi, dù mày không mời, tao cũng sẽ đi cùng. Nói tới đây, Nguyễn Huy không còn vẻ cợt nhả. Cà lắc cà phơ như ngày nào, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc vô cùng. Trong mắt mọi người, Nguyễn Huy là một tên không bao giờ biết nghiêm túc là gì. Lúc nào cũng là nụ cười đều trên môi, cùng với đó là thái độ bỡn cợt, đùa giỡn, vì thế, vẻ mặt hình sự của hắn giờ phút này quả thực khiến mọi người mở rộng tầm mắt, chỉ có Lạc Thần là không chút nào cảm động mà còn cười khinh bỉ. Thôi, bỏ ngay cái vẻ mặt đấy của mày đi, tao thừa biết là mày muốn nhờ tao để tìm kiếm gia đình mình ở thủ đô Ahatmia. Tại sao mày có thể nghĩ vậy được chứ? Tao thật lòng muốn đi cùng mày à hát, Nguyễn Huy ủy khuất. Đấm ngực than trời thán đất, một bộ bị lời nói của Lạc Thần đả kích thậm tệ vậy. Ngay tại lúc mọi người nghĩ rằng Lạc Thần hiểu lầm ý định của hắn thì Nguyễn Huy cười hi. Hì, làm gì có bộ dạng khổ sở như vừa rồi cơ mà, mày cũng có ý định đến thủ đô mà. Tiện thể giúp tao tìm cha mẹ cũng được à hát. À, nếu được, mày cũng cho tao trên level. Kiếm kinh nghiệm cùng kim tệ à hát mọi người. Được rồi, đến đây ai cũng biết Lạc Thần nói đúng. Thằng này không phải là vì tình cảm bạn bè giữa hắn và Lạc Thần mà đi theo. Đơn giản là muốn lợi dụng Lạc Thần để tìm cha mẹ cùng tăng thực lực mà thôi, nghĩ thế. Mấy người Nguyễn Thanh Lan không khỏi cách xa Nguyễn Huy. Một bộ ta không biết hắn về phía Lạc Thần. Hắn hoàn toàn không để ý tới ý định của Nguyễn Huy. Lạc Thần hiểu rõ những gì Nguyễn Huy nói đều là sự thật. Hắn quả thật vì mình là rời khỏi đoàn xe, còn tìm kiếm gia đình mình, cũng chỉ là tiện đường à hát. Vậy còn cậu thì sao Lan? Bản thân mình rất muốn cậu tham gia à hát. Lạc Thần nhìn Nguyễn Thanh Lan, híp mắt chân thành nói, ở đây, Nguyễn Thanh Lan là người mà Lạc Thần bằng mọi giá phải lôi kéo cô nàng về đội mình. Không bởi vì cái gì? Chỉ đơn giản là chiếc túi thần kỳ mà cô nàng đang giữ, tất nhiên mình sẽ đi cùng mọi người rồi. Ai biết không có mình, anh Huy ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì sao? Nguyễn Thanh Lan cười nhẹ, gật đầu đầu ý, đồng thời, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Nguyễn Huy. Xem ra, sau này Nguyễn Huy bị quản chặt à hát. Thầy Lạc Thần, không phải thầy hứa với em đưa em về nhà sao? Em đi với thầy. Saya từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh Lạc Thần, ánh mắt tràn đầy u oán nhìn Lạc Thần, giống như một cô gái bị người yêu bỏ rơi vậy. Nhìn Lạc Thần vậy mà ở trước mặt bạn gái mình tán tỉnh Ray. Saya quả thật là tức giận vô cùng, cô không chỉ tức giận bởi Lạc Thần trắng trợn bắt cá hai tay mà còn ghen tuông. Trong lòng khó chịu cực kỳ đối mặt với ánh mắt phức tạp. Vừa tức giận lại vừa oán trách, Lạc Thần làm bộ như không thấy, cười thần bí, yên tâm. Thầy sẽ không thất hứa đâu Lạc Thần, chị đi cùng được không? Lúc này, Shizuka giơ tay lên, hướng về phía Lạc Thần hô hào. Hửng nghe thế, mấy người ở đây không khỏi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Shizuka. Trong những người ở đây, chỉ có Shizuka là không có quan hệ gì với Lạc Thần à hát. Chính ra phải ở lại mới đúng, cô thấy đi cùng Lạc Thần có vẻ vui hơn à hát. Ở trên xe rất là chán đó, Shizuka một bộ mơ hồ nói ra một câu không thể không khiến người khác im lặng. Mọi người nghe xong một câu này, mọi người hoàn toàn cạn CMN lời rồi. Đi theo Lạc Thần chỉ vì thấy vui hơn, một cái lý do thật bá đạo, cũng chỉ có thần kinh không ổn định như Shizuka mới nghĩ ra được về phía Lạc Thần. Hắn trong lòng mừng thầm, dù Shizuka không lên tiếng, Lạc Thần cùng bằng mọi giá lôi kéo cô nàng đi. Nếu để cô nàng ở trên xe với đám người này, Shizuka bị trà đạp là chuyện chắc chắn xảy ra. Mới cả với Shizuka sở hữu dị năng Soraka, một vị tướng chữa thương trong lon. Tương lai, Shizuka là một người siêu hỗ trợ trong đoàn đội. Tiềm năng không thua kém gì Nguyễn Thanh Lan. Shizuka-chan, chào mừng chị đến với đội, Lạc Thần cười hưng phấn. Ngực to mỹ nữ tham gia. Lạc Thần tương lai viễn cảnh đầy màu hồng rồi ở đây. Lạc Thần cùng mọi người nói chuyện. Tất cả những người trên xe đều nghe thấy. Khi thấy Shizuka, Saeko, Saya, Ray, Nguyễn Thanh Lan đặc biệt là một trong những đối tượng mà hắn theo đuổi trước đây. Lì tiên tất cả đều đi theo Lạc Thần. Đỗ Trọng trong mắt hiện lên một sự ghen ghét, đố kỵ vô cùng, trong lòng hận không thể lôi Lạc Thần ra tùng xẻo cuối cùng. Hắn không nhịn được mở miệng: Lạc Thần, ngươi muốn đi thì đi một mình, ta không thể để các em học sinh thân yêu của ta rơi vào tay một kẻ không lương tâm như ngươi được nghe thế. Người xung quanh lập tức phụ họa: đúng đó, ai biết ngươi lúc nào thú tính bạo phát, chà đạp bọn họ thì sao? Muốn đi thì cút một mình đi, đừng lôi theo người khác. Phập đám người đang không ngừng hò hét yêu cầu Lạc Thần cút một mình thì một tiếng xé gió vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó là một tiếng xuyên thủng vang lên phụt trong ánh mắt kinh hãi cùng khiếp đảm của những người trên xe. Tên học sinh mà Đỗ Trọng lựa chọn, cũng là kẻ mồm to nhất ở đây trợn mắt, ánh mắt sững sờ nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy trước ngực hắn. Một thanh kim loại xuyên thủng qua trái tim, máu tươi, không ngừng chảy ra, theo thanh kim loại từng giọt rơi xuống mặt đất mấy giây sau. Tên này hai mắt trợn ngược, trở lên trắng dã, toàn thân vô lực ngã xuống. Chết không thể nào chết hơn. A hát giết người, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp xe khách. Ai nấy đều khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi tột cùng nhìn về phía Lạc Thần, trong mắt tràn đầy kinh khủng, giống như trước mặt họ không phải là người mà là một ác ma vậy. Ngay cả Đỗ Trọng cùng Đinh Thanh Sơn cũng phải dùng mình. Lạnh toát sống lưng, cả hai không ngờ tới. Lạc Thần không nói không rằng trực tiếp động thủ giết người, giết chết tên học sinh kia. Khuôn mặt Lạc Thần vẫn không một chút thay đổi. Nếu có, chỉ là một sự băng lãnh tới cực điểm. Nếu các ngươi nói thêm một câu, đó chính là hậu quả. Âm thanh tràn đầy tử vong, trên người sát khí đại thịnh. Mọi người hiểu, Lạc Thần nói là làm được đối với các cô gái trong anime. Lạc Thần có thể ôn nhu, tình cảm 10 phần, nhưng đối với người của xã hội này, Lạc Thần dùng chính là tư thái lãnh khốc, vô tình để đối mặt. Hắn muốn giết thì giết, không cần cảm thấy ăn năn, hay hối cải gì cả. Lạc Thần nói một câu này cùng với việc hắn giết chết tên học sinh kia tạo thành hiệu quả cực lớn trong xe. Không một ai dám ho he một câu, thậm chí tới cả Đỗ Trọng và Đinh Thanh Sơn. Vậy giờ chúng ta đi được chưa? Lạc Thần khóe miệng treo nụ cười nhạt nhòa, nụ cười vừa hiện lập tức khiến người khác dùng mình. Giết người xong mà vẫn cười được, thằng này là ác ma mà nghĩ thế. Mọi người đồng loạt cái lắc đầu liên tục, nói đùa, cùng một tên ác ma sống chung, bọn họ không có gan lớn như vậy rất tốt. Nếu vậy tạm biệt. Lạc Thần gật đầu, sau đó ra lệnh cho tài xế dừng xe, mở cửa, sau đó, hắn dẫn đầu mọi người xuống xe khi Shizuka là người cuối cùng bước xuống xe. Lập tức chiếc xe khách phóng như bay chạy mất, bọn họ không muốn ở lại đây phút nào nữa, càng không bao giờ muốn gặp lại Lạc Thần. Giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Đứng trên đường cái, Miễn Huy hướng về phía Lạc Thần hỏi. Trời cũng sắp tối. Trước tiên chúng ta cần một chỗ nghỉ ngơi đã. Mọi người, ai ở quanh đây có chỗ nghỉ ngơi không? Nói tới đây, Lạc Thần hướng về phía mọi người hỏi, ánh mắt khẽ liếc qua Shizuka. Nếu như dựa theo cốt truyện, bạn của Shizuka Rika Minami có một ngôi nhà trong thành phố, mặc dù mọi địa danh đã bị thay đổi. Nhưng Lạc Thần vẫn mong cốt truyện vẫn diễn ra như vậy. Bởi vì, lúc đó hắn có thể gặp Loli Alice rồi không để hắn thất vọng. Vừa nghe Lạc Thần nói xong, Shizuka trầm tư một lúc rồi vỗ tay. Một bộ hưng phấn. A hát, chị có, cách đấy mấy cây em có một ngôi nhà, là nhà bạn của chị, bạn trai của cô phải không? Saya trêu chọc, hứng thú hỏi. Không không phải, là nhà bạn của cô. Cô ấy đi làm xa nhà nên nhờ cô trông nhà hộ. Shizuka khuôn mặt khẽ đỏ lên. Xua tay, đầu không ngừng lắc, thế nhà cửa thế nào cô? Shiko vì Shizuka giải vậy, nhàn nhạt hỏi nhà rất lớn. Thậm chí còn có một chiếc xe to thế này cứ nói tới đây. Shizuka không khỏi khua tay biểu thị cho lời mình nói đến đây. Lạc thần hoàn toàn rõ mọi thứ đều diễn ra trong cốt truyện. Rika quả thật sống trong thành phố nghĩ vậy. Lạc thần vỗ tay, quyết định vậy cứ thế đi. Chúng ta sẽ ở lại nhà bạn của Shizuka. Lan, có thể cho mình xem những món bảo bối mà bọn mình có thể mua không? Nói tới đây, Lạc Thần lập tức hướng mắt về phía Nguyễn Thanh Lan. Hiển nhiên, giờ chính là lúc sử dụng túi thần kỳ. Nguyễn Thanh Lan gật đầu một cái. Khẽ nhắm mắt lại, một giây sau, cô mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên hai cái ma pháp trận. Từ ma pháp trận, hai tia laser bắn ra sau đó hình thành lên một bảng dài danh sách trên bảng danh sách đó. Phần lớn đều là màu xám, chỉ có ba cái tên là đang tỏa sáng. Tên, bánh mì chuyển ngữ số lượng, 200 giá tiền, 1 kim tệ, cái thời gian sử dụng, không tên, trong chóng tre số lương, 20 giá tiền, 10 kim tệ, cái thời gian sử dụng, 1 tiếng tên, pháo không khí số lượng, 3 giá tiền, 50 kim tệ, cái thời gian sử dụng, 30p, 3 món bảo bối này cùng với lá chắn mà nàng đã sử dụng trước đó là 4 món trang bị mà Nguyễn Thanh Lan có thể sử dụng được ngoại trừ lá chắn là. Phần thưởng chỉ có Nguyễn Thanh Lan dùng được ở thời điểm này. Còn lại, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được nó. Có điều, không phải là miễn phí mà phải trả bằng kim tệ. Cách chương.